ngươi cảm thấy các ngươi có thể đi được sao? Nhảy lên một cái, đại đao trong tay chém ra một đao, chỉ gặp đao mang bắn ra, từng đạo hàn khí màu đen kinh người khiếu động mà ra. Là huyền minh hàn kinh, đại thần thông thiên ma tông, lục bằng kinh hãi, năm đó, hắn chính là chúng một trưởng huyền minh hàn kinh này của Tôn Lập. Cho nên thật sâu rõ ràng sự khủng bố của huyền minh hàn trưởng. Mà Tôn Lập đột phá kim đan tứ trọng, huyền minh hàn kinh của hắn, không thể nghi ngờ so với năm đó càng thêm kinh khủng. Ngay tại lúc lục bằng chém tới trước chiến xa, đột nhiên, tất cả mọi người nghe được một tiếng châu giống rung trời. Châu giống vang vọng đất trời. Đám người chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, nương theo đạo thanh âm châu giống này, là một đạo khí lãng màu vàng dọa người quét sạch mà ra. Phô thiên cái địa, Tôn Lập hoảng sợ, trong nháy mắt liền bị khí lãng màu vàng bao phủ. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy như bị cự lực khủng bố đụng trúng. Đại đao trong tay hắn hóa thành bột mịn, mà bản thân hắn, cũng như diều đứt dây, bắn ngược ra ngoài, nện vào trong đội xe Thái Cực Hoàng Triều đã đi xa. Mặt đất ầm vang vang vọng, đội xe hỗn loạn tưng bừng, Tôn Lập lăn đến phía dưới tọa thú của hai người Trịnh Duyệt. Công chúa Thái Nghiên, triệt để không có động tĩnh. Lục Bằng, Trịnh Duyệt, công chúa Thái Nghiên còn có đệ tử gia tộc bốn phía. Nhìn xem thi thể Tôn Lập, trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn chằm chằm Long Giác Kim Nghiêu. Thanh âm châu giống vừa rồi, chính là do Long Giác Kim Nghiêu phát ra. Một tiếng châu giống, vậy mà trực tiếp đánh chết một vị cao thủ kim đan tứ trọng. Một vị trưởng lão Thiên Ma Tông khác cùng Tôn Lập đi tới nhìn thấy thi thể Tôn Lập. Càng là hai mắt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, hắn bỗng nhiên quay người, muốn đào tẩu, bất quá, lúc trưởng lão Thiên Ma Tông kia đang muốn trốn, thì chợt cảm thấy thiên địa sáng rõ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau, một đạo khí lãng màu vàng khủng bố trong nháy mắt oanh đến. Tiếp theo, hắn liền mất đi ý thức, chỉ gặp vị trưởng lão Thiên Ma Tông kia bị khí lãng màu vàng oanh trúng. Trực tiếp hóa thành huyết tương, bắn ra mặt đất bốn phía, đám người yên tĩnh, không ai thấy rõ Long Giác Kim Nghiêu vừa rồi đến cùng là như thế nào xuất thủ. Đi thôi, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, cũng không có để ý thi thể hai người Tôn Lập, Long Giác Kim Nghiêu nhấc chân lên, chậm rãi hướng về phía trước mà đi, mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem chiến xa rời đi. Công chúa Thái Nghiên nhìn xem chiến xa rời đi. Trong lòng kinh ngạc, hỏi bên trong một cái thủ hạ tử phủ cảnh tứ trọng. Ngươi cảm thấy, con trâu này là cái chủng loại gì? Vị cao thủ hoàng triều kia là cái cao thủ ngự thú. Nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu rời đi, kinh nghi nói, đầu trâu này lúc vừa rồi xuất thủ, có long lực ba động, nó trên thân hẳn là có huyết mạch long tộc đi, nhưng một con trâu thân lại có huyết mạch long tộc. Lúc trước hắn cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này. Nói tiếp, về phần thực lực đầu trâu này, ta không cách nào nhìn thấu. Công chúa Thái Nghiên gật đầu, cao thủ tử phủ cảnh Trịnh gia Trịnh Dụ yết hầu hơi khô. Nói ra, hắn xuất hiện tại Lạc Kết Thành, sẽ không phải là cũng tới tham gia khảo hạch đệ tử Lôi Khuyết Kiếm Tông A, thực lực đầu Kim Nghiêu kia. Ta không cách nào nhìn thấu, nhưng mà người trẻ tuổi kia, tuyệt đối là phàm nhân, vị cao thủ tử phủ tứ trọng hoàng triều kia rất khẳng định nói ra. Trịnh Duyệt đùa cợt nói không chừng hắn là khí vận nghịch thiên, thật đúng là bị hắn thông qua khảo hạch ta, Lôi Khuyết Kiếm Tông chiêu thu đệ tử. Cũng không coi trọng tu vị, chỉ cần thông qua khảo hạch bọn hắn thiết định là được. Cho nên, mỗi lần Lôi Khuyết Kiếm Tông chiêu thu đệ tử, đều có phàm nhân giống Lộ Nhất Bình dạng này ôm lòng cầu gặp may đến đây tham gia khảo hạch. Bất quá, Lôi Khuyết Kiếm Tông khảo hạch, làm sao có thể thông qua dễ dàng như vậy, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ phàm nhân nào có thể thuận lợi thông qua khảo hạch chiêu thu đệ tử của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Phàm nhân sao? Công chúa Thái Nghiên nhìn xem phương hướng Lộ Nhất Bình rời đi. Đôi mắt đẹp lấp lóe. Một phàm nhân, vậy mà có được một đầu thần nghiêu như vậy. khách trương.